Quit and Snow Show. Các bạn thân mến, cách đây 8 năm, chương trình mà các bạn đang nghe đã ra đời với sự có mặt của Snow, Ngọc Anh và Phúc Hiếu. Còn sau đó 7 tháng thì Quick đã ra đời. Này, Snow, lại bắt đầu đấy. Thôi, để hôm nay là ngày sinh nhật của chương trình, Quick sẽ không thèm đôi co với Snow. Và bây giờ xin mời các bạn nghe một ca khúc thật vui nhộn, Happy Birthday, để chúng ta cùng chúc mừng chương trình tròn 8 tuổi, Quick and Snow Show. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Nếu mỗi ngày bạn cần chọn một điều làm niềm vui để thấy cuộc sống đáng yêu hơn, thì bạn sẽ chọn gì? Với Snow thì để Quick nói hộ nha. Snow chọn việc sai bảo Quick làm niềm vui, đúng không? Còn Quick thì chọn việc ngồi tưởng tượng một cuộc sống không hề có Snow và chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để hắn vui suốt một tuần đấy. Tóm lại, mỗi chúng ta vào buổi sáng khi thức giấc đều điểm nhanh lại trong đầu xem hôm nay có sự kiện gì vui không. Nếu có, bạn sẽ hứng khởi, bật dậy để bắt đầu một ngày mới. nếu không thì bạn sẽ ỉu xìu và thở dài. Quýt không biết lúc này có nhiều bạn phải thở dài hay không, nhưng cho dù chỉ có một tiếng thở dài thôi thì Quýt cũng tự thấy mình là phải có nhiệm vụ xua tan nó đi. Nghe gớm nhở, tự mãn thật đấy, xua tan nó đi, cứ làm như mình là cái chổi phất trần ấy. Cái chổi nó còn thanh mảnh cho hình dáng Quýt kìa. Thôi được, cứ cho là Quýt xua tan được tiếng thở dài của mọi người đi, nhưng mà nếu chính Quýt thở dài thì sao? Thì chỉ có Snow giúp được tôi thôi. Ở bên cạnh Snow, thở ngắn còn phải e dè nữa là thở dài. Hi you guys, cho dù các bạn đang thở dài, thở ngắn hay nín thở thì bây giờ xin các bạn hãy thở đều để cùng Quýt và Snow bắt đầu đến với những tâm sự chứa chan yêu thương, những lời có cánh đẹp hơn cả tiểu thuyết. Tất cả chỉ có tại Quýt and Snow Show. Anh chị thân, thật lạ, con người ta nhiều khi biết là mình nhầm đường mà vẫn cứ tiếp tục đi là sao nhỉ? Hay tại người ta biết rằng phía cuối con đường kia sẽ không bao giờ là ngõ cụt, nó sẽ dẫn đến một nơi đầy hương hoa và nắng ấm hơn. Anh chàng ngốc nghếch, anh thực sự không biết hay là cố tình không biết. Em nhớ anh nhiều lắm, anh đừng lặng im như thế, hãy nói bất cứ điều gì. Anh nghĩ đi, em không biết có ngày nào nỗi nhớ kia sẽ rời xa em không, chỉ biết rằng giờ đây nó làm em ngạt thở. Ký tên, Big Girl, em gái đáng thương. Nice, no? Quýt tưởng chỉ có những cô gái nhỏ bé như Snow mới đáng thương thôi chứ Big Girl mà cũng vậy sao? Vậy đấy. Vậy thì đây là ca khúc A Moment Like This của Lena Lewis giúp Big Girl đáng thương gửi tặng một chàng trai ở Hà Nội, một người chắc đáng ghét đây. Đây là email của bạn Trần Xoài ở địa chỉ ma@nda.yahoo.com. Hai Quick và chị Snow, đêm nay lại là một đêm mất ngủ nữa rồi, giữa lòng Hà Nội mà lại có tiếng ếch kêu mới lạ chứ. Em nhớ cô ấy quá, em mong chị gửi tặng người yêu của em một bài hát nhé. Nhưng chỉ sợ là fan club của em lại tức điên lên với cô ấy cho mà xem. Mọi con gái trường y thì anh chị biết rồi đấy. He he he, nhưng nhìn thế thôi, ai cũng tưởng chứ cô ấy chưa bao giờ nói em yêu anh cả. Vì cô ấy bảo, em còn bé lắm, khi nào học xong bài số 21, môn giáo dục công dân thì em sẽ nhận câu trả lời. Vì bài đó có chủ đề tình yêu. Em nhớ chị gửi tới cô ấy bài hát Believe của Savatage với lời nhắn: anh sẽ cố gắng hết mình để đáp lại những gì em dành cho anh. Cô ấy là Nguyễn Quỳnh Hương, học lớp 11 Lý, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding. Đà Lạt, một ngày nắng một ngày gió, chợt nhìn thấy ai đó tay trong tay đi bên ai, một ngày nắng một ngày gió, lại thế nữa rồi. Gió thổi tung làn tóc, nắng chói chang vào làn da nhạy cảm đáng ghét của mình. Một ngày nắng đầy gió, mình không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa, cô độc trong căn phòng của mình để ôn lại những kỷ niệm ngày thơ bé và nghĩ về cuộc sống hiện tại. Mình muốn gặp người ta để nói rằng mình yêu người ta biết bao. Thu đến và thu qua, mùa đông lại về với những cơn gió se lạnh, càng làm lòng người thêm cô đơn, lẻ loi. Một mình ngẩn ngơ lặng nhìn một hình dáng quen thuộc, đi cùng ai. Một ngày nắng và gió lạnh lẽo, bước chân trên hè phố rộn ràng, lại một mình. Yêu là thế sao? Cô đơn đến thế sao? Vậy mà con người cứ mãi yêu và mình cũng đang yêu. Lòng cầu mong người ta hạnh phúc bên ai kia người ta đã chọn. Mình vô danh xa lạ, vẫn chỉ là người vô danh xa lạ mà thôi. Ký tên Good Friends 17286@yahoo.com, lớp CPK28 Đại học Đà Lạt. Chà, phải nói nhiều bạn bây giờ kiên trì thật đấy. Yêu một người mà với người ấy mình đã xa lạ lại còn vô danh nữa thì hy vọng ở đâu? Như Quýt đây này, vừa quen thuộc lại vừa có danh, còn chẳng tìm được hồng nhan tri kỷ nữa. Thà là một người vô danh khiêm nhường còn hơn là nổi hơn bỏng ngô như Quýt. Thôi bỏng ngô ơi, hãy play ngay ca khúc How to Touch a Girl của Jojo để Snow gửi tặng cô gái khiêm nhường, tác giả của bức thư trên, cùng người đang nắm giữ trái tim của cô ấy. 1, 2, 3, 4. My hand, looking into my eyes. Snow, Snow, nhìn vào mắt Quick đi. Không đâu, sợ lắm. Sợ gì mà sợ, Snow sợ cảnh Love at First Sight à? Không, Snow sợ cái ghê gớm hơn nhiều, sợ đau mắt. Lần trước chót dại nhìn vào mắt Quick 2 giây mà về đau cả 2 ngày đấy. Quick có biết một số người có ánh mắt chết người không, theo nghĩa tệ nhất của từ này? Còn Snow có biết có nhiều người có ánh mắt chết người theo nghĩa đẹp nhất của từ này không? Mở ngoặc, dù nhiều người, nhưng Snow không thuộc về số nhiều. Anh nghe Quick đọc bức thư này nhá. Anh chị thân, em giờ đang là sinh viên năm thứ 3, trường Đại học An ninh Nhân dân. 3 năm khoác trên người bộ quân phục, mình cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều. Mình thật ấn tượng với câu nói rằng chiến sĩ công an thì phải có bàn tay sạch, một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Bàn tay phải sạch để dọn đi nhơ bẩn của xã hội, một cái đầu lạnh để đủ sức đương đầu với mọi loại tội phạm, và một trái tim nóng luôn ấp ủ lý tưởng hoài bão là phục vụ cho đất nước, cho nhân dân. Mình muốn bổ sung thêm là trái tim em ngoài lý tưởng và hoài bão, nó còn là trái tim của một chàng trai 20 tuổi. Trái tim ấy tràn ngập tình yêu thương gia đình, bạn bè, và đặc biệt là rung lên khi tìm được một nửa của mình. Cái ngày mà cô ấy xuất hiện trong cuộc đời mình thật là lạ. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như con nít, đặc biệt là ánh mắt chết người, sáng long lanh. Rồi chơi thân với nhau, rồi một ngày mình phát hiện ra rằng mình đã yêu bạn ấy. Mình chưa dám nói điều này với cô ấy, nhưng mình chắc chắn rằng sẽ phải đủ dũng khí để làm điều này. Một chiến sĩ công an tương lai không được phép đầu hàng, mình phải giữ được hạnh phúc của đời mình. Đấy, có thấy chưa? Đàn ông phải mạnh mẽ thế chứ. Sao hồi xưa Quyết không học Đại học An ninh mà lại học Bách khoa nhỉ? Đàn ông Bách khoa thì cũng đích thực là đàn ông chứ sao? Snow tưởng nếu tôi tìm được hạnh phúc của đời mình mà tôi lại để tuột hay sao? Vấn đề là tìm ở đâu? Biết đâu mà tìm? Đó chính là lĩnh vực sở trường các chị sĩ an ninh đấy, họ tìm giỏi lắm. Và đây là lời nhắn của chiến sĩ công an tương lai Đặng Trọng Ninh, Đại học An ninh Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Nhóc, cầu mong cho hạnh phúc và thành công sẽ đến với Nhóc. Điều cuối cùng anh muốn nói là anh yêu Nhóc nhiều lắm. Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn luôn bên cạnh và chăm sóc cho Nhóc. Cùng với single mới nhất của Jesse McCartney, Just So You Know. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. Dreamwalk. Quick and Snow Show. Có những lời hứa mãi cũng chỉ là lời hứa, bởi người hứa không còn nhớ, nhưng nhờ đó mà ta biết hy vọng và mong chờ. Có những ước hẹn cũng chỉ là ước hẹn, nếu một mai người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó ta đã có những phút giây tuyệt vời. Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó mà ta trưởng thành hơn. Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản, chỉ biết mặt nhau chẳng để ý tới nhau, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra vô tình gặp nhau ba lần, đó là duyên số. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau. Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới, nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người, và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu. Có những ước mong vẫn mãi chỉ là ước mong, bởi người bạn cùng studio của mình chẳng có ý định rời bỏ vị trí, nhưng nhờ có nó ta rèn luyện được tính kiên nhẫn. Quyết nhỉ? Cũng sắp cạn rồi đấy. Hải ơi, mình cảm ơn bạn vì đã cho mình những hy vọng và cả mong chờ. Bạn đã cho mình những giây phút rất tuyệt vời. Hải đã làm mình cười nhiều đến nỗi đau cả miệng. Mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn và đợi bạn quay trở về. Ký tên Linh Châu Tử ở địa chỉ thươngthương209205@yahoo.com. Cùng lời nhắn này, bạn Tuấn Hải ở địa chỉ tuấn-hải208@yahoo.com có nhận được ca khúc I Don't Feel Like Loving You Today của Gretchen Wilson. I don't feel like loving you today, so don't you even try to change my mind. The best thing you can do right now is just go away, 'cause I don't feel like loving you today. Đây là email của bạn Thúy hay Thủy Cún Con ở địa chỉ muathuvov@yahoo.com. Giận mà giận, thương mà thương. Đi anh Quick và chị Snow, chủ nhật cố gắng lắm em mới chui ra khỏi chiếc chăn ấm, vì 8 giờ đã có Quick và Snow rồi. Thế mà chùi ui, cái đài nhỏ bằng bàn tay lại hết pin. Em và đứa bạn trên giường căng tai ra mà chả nghe thấy gì cả. Và em quyết định ra ngoài mạng để nghe cho bõ hơn. Nhưng cũng chỉ nghe được 30 phút thôi. Tiếc quá, tiếc cái cảm giác được nghe trên đài. Đây là lần đầu tiên em gửi thư đến chương trình, cũng không rõ có đúng địa chỉ hay không. Mong muốn lớn nhất của em là được tận hưởng giai điệu ngọt ngào của ca khúc Take Me To Your Heart của Michael Learn To Rock. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cô bé đáng thương này đang chịu rất nhiều áp lực, vì bản thân em có một căn bệnh mà em sẽ phải sống cả đời với nó. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? To your soul, give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never, bring me far away. Của một thiên thần bốn mắt. 11:35 tan học, vội vàng nhờ thằng bạn đèo ra sân Mỹ Đình. Bố đã đợi sẵn ở đó chẳng biết từ bao giờ. Hơn một tháng con không về nhà, bố vượt rét mướt hơn 90 cây số đón con về chỉ vì con say xe buýt. Bố thương con trong từng chiếc bắp ngô luộc còn nóng hổi, được gói ghém kỹ trong chiếc túi ni lông màu cam. Xót lòng đến rơi nước mắt, quay mặt đi để bố không nhìn thấy. Con thương bố hơn tất cả những gì mà người ta có thể dùng từ thương. Con yêu từng hạt bùn lấm tấm dính vào chân bố, yêu từng giọt mồ hôi đắng chát buổi làm đồng về còn lai ngái mùi lúa mới. Con yêu nếp nhăn trên trán bố, cái nhìn nheo mắt đầy lo âu của bố luôn khắc khoải trong tâm trí một con bé 19 tuổi. Trên đường về nhà đi qua những cánh đồng đất khô cằn, cảm giác đến thắt ruột, thương người nông dân mòn mỏi đợi chờ vào từng vầng đất đang phơi hoang xa ngút một khoảng mênh mông. Rồi ngày mai bố lại phải đèo con ra trường, rồi ngày mai cả niềm hy vọng, kỳ vọng của bố sẽ được trải ấm dọc con đường từ Hà Nội về nhà mình, con sẽ thành đạt như ước muốn. Nhất định sẽ có một ngày, tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc con sẽ là chủ nhân và gửi tặng bố cho tròn những ngày bố đã yêu thương con, lời hứa danh dự của con, bố hãy tin con. Chúng ta đang nghe những dòng tâm sự hết sức tình cảm của bạn Nguyễn Thị Thơm, lớp K42C1, lớp chất lượng cao Marketing Đại học Thương mại Hà Nội, dành cho người cha của mình. Mong cho tấm lòng thơm thảo của bạn luôn là nguồn động viên cho người cha đang ngày đêm vất vả. Mong cha con bạn sẽ cười rạng rỡ trong ngày bạn tốt nghiệp. Và đây là ca khúc Dance With My Father của Luther Vandross, được bạn Nguyễn Thị Thơm gửi tặng cha của mình, ông Nguyễn Văn Vui ở Lục Nam, Bắc Giang. A child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carrying me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Email của bạn Trần Hà gửi từ địa chỉ hatthbio@gmail.com. Email có subject là hạnh phúc. Anh chị thân, khi xem tay, rất nhiều người bảo em có quý nhân phù hộ, và em chỉ cười vì chẳng biết rằng bao giờ quý nhân ấy mới đến. Nhưng bây giờ em mới hiểu ra rằng quý nhân chẳng phải ai xa lạ, mà đó chính là những người bạn bên mình lúc gian khó nhất. Quý nhân là người mà lúc buồn mình có thể dựa vào vai và khóc hu hu như một đứa trẻ. Quý nhân là người luôn đem lại cho mình cảm giác đầm ấm, thân thương mỗi khi gặp họ, chẳng thể định nghĩa được hết. Vì hiện tại xung quanh em đang tràn đầy hạnh phúc với bạn bè, em muốn nhờ anh chị gửi tới những quý nhân của em 10 nàng công chúa xinh đẹp trong phòng 209C2 ký túc xá Mễ Trì, Đại học Quốc gia Hà Nội, ca khúc As Long You Love Me của Backstreet Boys thay cho lời cảm ơn. Yêu mọi người nhiều lắm vì đã cho Mon thấy hạnh phúc nằm trong tầm tay của mình. Em xin chân thành cảm ơn. step one, you say we need to talk, he walks. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn mèo con. Chuyện hai hạt lúa. Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau, vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó, hạt thứ nhất nhủ thầm, dạy gì ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích gì được nó. Nó chết dần, chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, chịu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn, vô nghĩa của bản thân, mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Đó là sự lựa chọn của hạt giống thứ hai. Tôi hy vọng đó cũng sẽ là lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này. Quick and Snow Show.